Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 28. Tiến Phong xin chào Hữu Tâm, chào Xuân Tuấn, chào Gia Cát Lượng, chào Sói Đói, chào Sĩ Nguyễn, chào Nam Chu, chào Nguyễn Minh Thanh nha, chào Mẫn Huỳnh ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì cho Phong một like video ạ và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Xin chào Sĩ Nguyễn ạ, chào Ước Lê Thanh. Kiếm like chắc về cuối tuần mình mới đọc được, xin Nguyễn nhé. Cho ra cắt lượng. Hôm qua mình có like mà, like sớm. Vì vào đêm mình bận. Mình đi làm. Chúng ta vào tập số 28 mọi người, cho Phong một like video và ủng hộ đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn ạ. Anh còn trang nào nghe mấy chuyện anh đọc mà bị cấm rồi không? Cấm thì không cấm, nhưng mà mình không muốn nó rắc rối cho mình. Bởi vì YouTube thì họ cũng không quan tâm nó là như thế nào đâu. Khi có một cái khiếu nại gì đấy là sẽ ảnh hưởng đến kênh của mình. Còn anh em nào muốn nghe Xích Tâm hoặc là Huyền Giám Tiên Tộc thì chắc sau này tất cả chuyện này mình vẫn giữ thôi. Mình giữ 936 tập Xích Tâm. Sau này thì có thể mình sẽ phát ở một chỗ khác, nhưng mà mình sẽ thông báo sau mọi người nhé. Chúng ta vào chuyện ạ. Chào Tuấn Trần ạ. Vương Đạo Chí Tôn hài, có bộ nào dùng thế không? Mình đọc ít chuyện hài lắm. Hài mà hẳn hoi một tí thì có Nhất Niệm Vĩnh Hằng này. Còn không thì Ngạo Thế Chi Vương. Ngạo Thế Chi Vương thì nó cũng hơi nhảm một tí, của Tân Phong ấy. Đạo Tôn tập 28. À, mình quên mất. Tập trước thì là Trung Nhạc đang dưới sự khiêu chiến của rất nhiều đệ tử luyện khí sĩ và dưới sự chứng kiến của các vị đường chủ. Chúng ta vào diễn biến tiếp nhé, vì nó đang ở giữa đoạn đó, sợ đọc mọi người lại quên. Tám vị đường chủ giữa không trung thấy vậy đều giật mình. Mạnh đến vậy sao? Phong Sấu Trúc cười nói, thấy chưa, không cho đám tiểu tử uẩn linh cảnh ra đấu thì để bảo vệ bọn chúng. Nếu vừa rồi tiểu tử kết xuất toàn lực, tiền thoát thai cảnh ban nãy sẽ bị giết chết, huống chi để đám nhóc uẩn linh cảnh chứ. Cũng may hắn gia quyền không đánh toàn lực, chỉ dùng sức mạnh thân thể mới không đánh vỡ tên kia. Đánh vỡ sao? Tám vị đường chủ ai nấy đều biến sắc mặt. Kiếm khí đường chủ nói, ý Phong trưởng lão là hắn là võ đạo tông sư. Mấy vị đường chủ còn lại đều gật đầu đồng ý. Bọn họ có suy đoán này, võ đạo tông sư có ưu thế không gì sánh nổi về thân thể, sức mạnh cường hãn bá đạo, cận chiến thì hung ác hệt như là mãnh thú. Trung Nhạc chỉ với một quyền mà đánh bại được tên thiếu niên luyện khí sĩ cùng tu luyện tới thoát thai cảnh, chỉ có võ đạo tông sư mới có thể làm được điều này. Phong Sấu Trúc lắc đầu, võ đạo tông sư vì thân thể quá mạnh, phong bế từng góc nhỏ trong cơ thể, làm cho hồn phách không thể xuất khiếu, không thể tế hồn binh, cũng không cách nào vận dụng được nguyên thần. Tiểu tử này không phải võ đạo tông sư. Tám tên tiểu quỷ các ngươi núp trong kiếm môn quá lâu, thiếu rèn luyện nên ngay cả những điều này cũng không biết. Nếu ra ngoài mà gặp phải cường giả, chắc chắn bị đánh chết. Tám vị đường chủ dạ vâng vâng, lòng thì lại nghĩ khác. Võ đạo tông sư đi theo con đường tà ma ngoại đạo, ngay cả hồn phách cũng không cách nào thoát khỏi thân thể, không thể dùng pháp môn chiến đấu với nguyên thần, thành tựu có hạn, không đáng để tôn dùng. Khi chiến đấu với võ đạo tông sư, chỉ cần phòng bị, không cho đối phương đánh lén gần người là có thể dễ dàng giết chết đối phương rồi. Sao Phong trưởng lão lại khuếch đại bản lĩnh của võ đạo tông sư như vậy nhỉ? Nhìn sắc mặt các đường chủ, Phong Sấu Trúc thở dài, bọn này an nhàn quá lâu, cho rằng mình mới là chính tông, lại không nhìn ra cái sở trường của võ đạo tông sư, sẽ có ngày ăn đủ thôi. Lúc này trên đài cỏ linh chi, Hoàng Lạc Thi bước ra lạnh lùng nói, Trung sư đại đánh lén mới thắng được, có bản lĩnh gì chứ, để ta tuân lĩnh giáo. Trung Nhạc di chuyển như rồng xuất vực, như hổ xuống núi, nhanh nhẹn như là một tia chớp đánh tới phía Hoàng Lạc Thi. Trong chiến đấu chân chính,

Trong lúc nhất thời, trong không trung vang lên tiếng rồng ngâm không dứt, như là song long tranh đấu. Long tương và ngư long không hề giống nhau. Long tương hình long mã, mà ngư long thì có vài phần giống cá. Trung Nhạc giống là thần nhân nhiều tay vì tốc độ công kích quá nhanh, mà Đàm Chân với đôi cánh bắn ra vô số kiếm khí, tốc độ tấn công cũng không chậm, khiến cho những người bên dưới xem mà hoa cả mắt. Hai người này lợi hại như vậy sao? Tám vị đường chủ đều nhìn không chuyển mắt. Kiếm khí đường chủ lẩm bẩm. Keng một tiếng. Bên ngoài cơ thể Trung Nhạc xuất hiện từng tấm huyền vũ kim đinh thuẫn, ngăn cản tất cả kiếm khí, không thể tấn công vào cơ thể hắn. Hai người lấy nhanh, đấu nhanh. Đàm Chân bắt đầu cảm thấy không chống đỡ được, y dù là có ngư long nguyên thần gia trì. Nhưng mà về tốc độ phản ứng và công kích thì không được như Trung Nhạc. Dầm một tiếng, Đàm Chân trúng một quyền, cả người ngã xuống dưới vách núi. Trung Nhạc đạp không khí nhanh chóng đuổi theo, rồi lại đột ngột dừng lại. Và lúc này những tiếng keng keng vang lên ở dưới vách núi, những bụi gai sắt cực lớn điên cuồng mọc lên, suýt chút nữa thì đâm xuyên hắn. Trung Nhạc toàn thân cuốn quanh bởi dao long, hơn 10 con dao long mang theo lui âm quần cuộn phóng xuống phía dưới, quấy vỡ bụi gai sắt. Mà hơn 1.800 vị luyện khí sĩ trên đài linh trì vội là vội vàng phóng tới mép vách núi để nhìn xuống bên dưới, nhưng căn bản là không nhìn thấy gì cả. Nhiều luyện khí sĩ vội vàng giang đôi cánh bay ra ngoài vách núi, có người điều khiển thương vân cũng bay ra ngoài để xem. Chỉ thấy Trung Nhạc và Đàm Chân thế nhưng lại đứng trên vách núi thẳng đứng, thân hình di chuyển nhanh chóng, vừa di chuyển vừa đánh nhau, khiến cho núi đá không ngừng rơi ra. Cả hai di chuyển trên vách đá như đi trên mặt đất, bởi cả hai đều mọc ra long chảo dưới chân để bám vào vách núi. Vách núi lại rung chuyển, từng cự mộc chui ra khỏi vách đá hóa thành trận thế điên cuồng chuyển động, đồng thời đã có những con dao long hung ác chui ra chống lại mật lâm kiếm trận. Hai người nhanh chóng di chuyển, cự mộc với dao long cũng di chuyển theo, đánh cho hồn thiên ám địa. Thực có bản lĩnh. Trung Sơn Thị, người không hổ là đệ nhất nhân của Thượng Viện năm nay, không ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng tu vi đến mức này, gần như có thể sánh bằng với ta. Đàm Chân tự biết về tốc độ công kích và phản ứng thì mình không sánh được với Trung Nhạc, bởi vậy lúc ra tay không còn nhanh nữa mà cố gắng đạt tới mạnh, cười lớn nói: hôm nay ta với người đánh nhau không còn là vì đàn bà, cũng không phải là vì người đánh đường đệ của ta, mà là so tài thi đấu. Trung Sơn Thị, hãy dốc hết toàn lực của ngươi ra đi, nếu không ngươi chắc chắn đã thua. Ta mà dốc hết toàn lực, ngươi chịu nổi không? Trung Nhạc hào khí ngút trời, cười lớn nói. Đàm Chân kích phát ngư long nguyên thần, theo đuổi sức mạnh cương mãnh, còn Trung Nhạc thì lại lấy nhanh để đánh chậm, phát huy hoàn chỉnh ưu thế của mình. Dù về sức mạnh thì Trung Nhạc không bằng Đàm Chân, nhưng mà thế công quán không phải còn dễ dàng có thể chống đỡ. Mà Đàm Chân có ngư long nguyên thần gia trì, khiến cho sức mạnh của ngư long thần quyền càng thêm mạnh. Ngay cả huyền vũ kim linh thuẫn của Trung Nhạc cũng bị đánh trúng, cũng xuất hiện vết rạn nứt. Cho dù thân thể Trung Nhạc mạnh mẽ có thể so được với võ đạo tông sư, nhưng mà nếu trúng một quyền của Đàm Chân thì cũng không thể chịu được. Không chỉ như vậy, kiếm khí của cả hai cũng bay quanh đối phương hòng tìm kiếm sơ hở. Đàm Chân và Trung Nhạc đều lấy nguyên thần điều khiển kiếm khí. Kiếm khí của Đàm Chân là lông vũ trên đôi cánh chim sau lưng, số lượng nhiều, còn kiếm khí của Trung Nhạc thì chỉ có hai đạo, nhưng mà chất lượng lại cao. Trung tâm kiếm khí quán đã kiếm văn của đại tự tại kiếm khí. Cho dù kiếm khí của Đàm Chân có nhiều hơn nữa thì chất lượng cũng không thể nhiều hơn hai đạo kiếm khí này của Trung Nhạc. Đột nhiên hai người từ vách núi bay lên trời, một kẻ đạp không bay lên, kẻ kia thì vỗ cánh, cả hai như hai tia sáng cuốn lấy nhau, đủ loại kiếm khí tung bay hoa cả mắt. Hai người từ giữa không trung ngã xuống, ra là đều bị trúng chiêu. Trung Nhạc đánh nát đôi cánh sau lưng Đàm Chân, mà Đàm Chân đánh vỡ huyền vũ kim đình thuẫn, tập trung bộc khí làm cọc đánh thẳng vào lồng ngực Trung Nhạc. Mà bộc kiếm khí của Trung Nhạc thì tìm sơ hở của Đàm Chân. Ngay khi cánh chim của y bị đánh vỡ thì gốc cây quét xuống, từng đạo kiếm khí cắt qua lưng Đàm Chân, khiến cho máu tươi bê bết, long lân dập nát. Giữa không trung vang lên những tiếng kêu sợ hãi của những nữ đệ tử, mà hai người dù đang rơi xuống nhưng vẫn tiếp tục tấn công đối thủ. Bùm một tiếng, hai tiếng nổ mạnh truyền tới, hai người rơi xuống sườn núi, lại như là có hai con thú dữ đang ẩu đả lẫn nhau. Giữa núi rừng, khiến cho cây cối là đổ rạp thành từng mảnh vụn, bụi đất mù mịt phủ ra mấy dặm. Đột nhiên từ trong bụi đất có một bàn tay giơ lên, rồi nhấn mạnh xuống bụi mù đầy trời, lập tức rơi xuống đất. Không khí lại trở nên trong lành. Trung Nhạc dùng một trường áp chế bụi đất, rồi quay sang nhìn khắp nơi, rốt cuộc phát hiện chỗ của Đàm Chân, mà Đàm Chân cũng lập tức phát hiện hắn. Hai người toàn thân đầm đìa máu tươi, thở hổn hển và hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hai người cùng cúi người xuống, đặt bàn tay lên mặt đất. Thiết kinh cức, lôi dao! Đàm Chân và Trung Nhạc cùng thét lên, mặt đất chấn động, những mảnh bụi gai sắt thay thế rừng cây từ trong núi đá đột ngột mọc lên, đâm tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó những con dao long chui ra khỏi mặt đất, mở cái miệng to cắn tới Đàm Chân. Hai người đồng thời bay lên không trung, cùng cúi xuống nhìn, chỉ thấy lúc này các bụi gai sắt keng keng sinh trưởng đâm tới Trung Nhạc, mà dao long lôi văn thì ngửa đầu mở to mồm đớp tới Đàm Chân. Kim kiếm khí truy phá thiên không. Đàm Chân cười lớn, đột nhiên giơ tay chảo lấy, mảng bụi gai sắt kia rầm rầm bay lên, hóa thành một cái hình nón cực lớn như là tháp sắt hình chùy, hung hăng là đâm tới phía Trung Nhạc, dường như là muốn ghim hắn vào giữa không trung. Trung Sơn Thị, không ngờ gì chứ, rừng bụi gai này của ta không chỉ đơn thuần là trận pháp, mà đồng thời là kim kiếm khí mà ta đã khổ luyện long tượng kiếm khí. Nguyên thần của Trung Nhạc điều khiển long tương kiếm khí, tinh khí thần ùa tới, khiến cho đạo kiếm khí này càng lúc càng lớn, như là một con long tương thực sự, lấy cứng trọi cứng với kiếm khí hình nón kia. Lập tức long tương kiếm khí bị thiết chủy đâm rách, bên ngoài thân thể Trung Nhạc lập tức xuất hiện huyền vũ đồ đằng, đồng thời là từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn xuất hiện nghênh đón. Thiết chủy kia liên tục đâm rách 6 tấm huyền vũ kim linh thuẫn tới gần người Trung Nhạc. Cùng lúc đó đám dao long dưới chân Đàm Chân đột nhiên biến nhỏ lại như là tơ tằm, 64 con dao long hóa thành 64 kiếm khí nhỏ như là tơ tằm cuốn tới Đàm Chân. Kiếm ti đại trận của Thủy Đồ Thị, không đúng, là bộ đôi kiếm quyết. Ngươi luyện bộ đôi kiếm khí và dao long nhiễu thể thành tơ kiếm, sau đó dùng kiếm ti đại trận để thúc giục, trong đó còn kèm thêm pháp môn điều khiển kiếm của Quân Sơn Thị. Đàm Chân khiếp sợ, những sợi tơ kiếm bay vòng xung quanh người y, suy suy cắt vỡ đôi cánh của y, cắt vỡ thuẫn văn quanh thân của y, kéo y vào trong kiếm trận. Trán Đàm Chân toát mồ hôi lạnh. 64 sợi tơ kiếm cùng đánh tới, tuy không tinh diệu bằng kiếm ti đại trận trận chính tông của Thủy Đồ Thị, nhưng mà lại dung hợp pháp môn khống kiếm của Quân Sơn Thị. Pháp môn khống kiếm của Quân Tư Tà chính là từ Quân Sơn Thị luyện thành dây đàn giết người ở trong vô hình. Trung Nhạc kết hợp bôn lôi kiếm khí và dao long đồ đằng tạo nên tơ kiếm có chứa uy lực của lôi đình, mặc dù không bằng chân truyền cùng Quân Sơn Thị và Thủy Đồ Thị, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm. Tơ kiếm vô thành vô tức cắt phá thuẫn văn xung quanh người Đàm Chân, cũng lặng lẽ cắt nát đôi cánh của y, hệt như là đang cắt đậu phụ. Đột nhiên thiết trùy dừng ngay ở trước người Trung Nhạc, mà sáu người bốn đạo kiếm khí giống như là tơ tằm kia cũng đột ngột dừng lại, không có giết chết Đàm Chân. Đã không có mối thù sâu nặng đến như biển. Trung Nhạc và Đàm Chân đồng thời mỉm cười. Trung Nhạc giơ tay thu tơ kiếm lại, Đàm Chân cũng thu hồi thiết chùy cười nói: "Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sợ là phải dùng tới hồn binh mới phân được thắng bại, mà ta với ngươi đều không mang hồn binh, mà cũng chẳng phải huyết hải thâm cừu gì, không cần phải ngươi chết ta sống. Giải tán tất cả, ta không đánh đại trung sư đệ, các ngươi cũng vậy thôi." Y phất tay với mọi người cười nói: "Hay là các ngươi cho rằng các ngươi mạnh hơn ta? Tất cả giải tán đi." Hai mươi mấy tên luyện khí sĩ khiêu chiến Trung Nhạc kia đỏ mặt bừng bừng, lặng lẽ rời đi. Thác Vô Lự trần chờ một lát, rồi cũng quay người mà bước đi. Đàm Chân có tu vi cao hơn gã, thực lực cũng mạnh hơn gã. Nay, ngay cả Đàm Chân còn không làm gì được Trung Nhạc kia, gã tất nhiên cũng không làm gì được. Mà lại còn có hiểm nghi, ỷ đông hiếp yếu. Gã có niềm kiêu ngạo của riêng mình, không muốn làm như vậy. Tám vị đường chủ nội môn đều toát mồ hôi lạnh, thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến vừa rồi giữa Trung Nhạc và Đàm Chân thực sự quá dữ rồi, thì nhau đưa ra sát chiêu, suýt nữa là khiến cho người giết người. Nhưng mà tới thời khắc cuối cùng, cả hai đều thu tay lại, nếu không lúc này ở trên mặt đất đã là có hai thi thể rồi. Dù vậy, Trung Nhạc và Đàm Chân vì trúng nhiều trường nên mọi người trên người có khá nhiều vết thương. Đột nhiên, giọng nói đầy thất vọng của Hiếu Sơ Tỉnh vang lên: "Đường đường nhân tộc, thậm chí tính cả người đều không có,

các ngươi từng gặp nhau rồi sao? Trung Nhạc lắc đầu, tựa tiếu phi tiếu đáp. Chưa từng gặp bao giờ, nhưng nàng ta rất muốn chém đầu ta, mà ta cũng rất muốn chém đầu à? Đàm Chân hoảng sợ vội nói. Này, Trung sư đệ, ngươi chặt đầu nữ nhân bị nghiện à? Lần trước ngươi suýt nữa thì chém bay đầu thủy thanh niên sư muội rồi đấy. Đầu nữ nhân không phải để chém chơi, có hiểu không? Mà là dùng để đánh ngất rồi mà kéo về nhà. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa khen ngợi. Ê, Nhạc tiểu thư, Hàn Đàm thị này hợp ý ta đấy. Năm đó ta với ngươi thừa kế Tân Hỏa tiền nhiệm cũng làm như vậy. Nằm mầm tốt đây. Trung Nhạc bó tay không biết nên nói gì hơn. Hắn bỗng nhớ ra một chuyện bèn hỏi. Đàm sư huynh hình như là rất hiểu về rõ kiếm kiền kiếm pháp của Thủy Đô thị. Vừa rồi thấy ta thi triển tơ kiếm, ngươi đã nói rằng kiếm pháp Thủy Đô thị của ta có vẻ bên ngoài. Ta là con rể của Thủy Đô thị, tất nhiên có hiểu biết kiếm pháp của Thủy Đô thị rồi. Đàm Chân cười đáp. Kiếm kiền là 64 thức. Kiếm pháp khống chế kiếm kiền cũng có 64 thức. Từ kiếm nhất thức tới kiếm lục thập tứ thức đều do Thủy Đô thị trưởng lão Thủy An Tử tạo nên. Chính là tuyệt học không truyền ra ngoài của Thủy Đô thị. Ta đã đính thân với cô nương Thủy Đô thị nên học được 27 thức đầu của 64 thức kia. Nhưng kiếm đục thập tứ thức không cùng đường với ta nên ta không thi triển được kiếm pháp này. Đúng rồi, Trung sư đệ còn học pháp môn khống kiếm của Quân Sơn thị nữa nhỉ? Ta đã đính thân với cô nương Quân Sơn thị, học được mấy pháp môn của Quân Sơn thị, thế kiếm pháp của ngươi rất giống cầm âm khống kiếm của Quân Tư Tả. Trung Nhạc ngạc nhiên thất thành nói. Ồ, ngươi đã đính hôn với cô nương Thủy Đô thị rồi mà lại còn đính thân với cả cô nương Quân Sơn thị sao? Sao ngươi có thể đính hôn được 2 lần thế? Đàm Chân liền đắc chí nói. Ngoài Quân Sơn thị với Thủy Đô thị, ta còn đính thân với cả các cô nương Đào Lâm thị, Hữu Ngu thị, Lê Sơn thị nữa. Trong thập đại thị tộc thì ta đã là đánh chiếm được 5 rồi. Nếu không phải cô nương Lôi Hổ thị trông như con gấu chó, ta còn định đính hôn với Lôi Hổ thị nữa. Trung Nhạc trợn tròn mắt nhìn. Y bèn cười tiếp tục nói. Trung sư đệ, các đại thị tộc đều muốn hùng cứ một phương, mãi mãi không có suy sụp, tất nhiên phải dùng mượn sức đệ tử trẻ tuổi của các thị tộc khác rồi. Mà bọn họ có truyền công đường riêng của mình, người khác không thể gia nhập. Nếu muốn vào học thì chỉ có thể trở thành con rể của bọn họ thôi. Vừa hay ta có mối quan hệ tốt đẹp với vài nữ đệ tử ngũ đại thị tộc, vì thế mà cùng một ngày ta tới cả 5 thị tộc ấy cầu thân, bọn họ liền đồng ý. Tới ngày hôm sau khi biết ta cầu thân cả 5 nhà nhưng đã đồng ý rồi, có hối hận cũng muộn rồi. Vì thế nên ta trở thành con rể của cả 5 thị tộc. Lại còn có thể như vậy sao? Trung Nhạc ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại thị tộc không giết luôn ngươi sao? Điều này thì không, nhưng mà 5 sư tỷ muội kia suýt nữa thì giết ta rồi đấy. Đàm Chân ảo não đáp. Đàm sư huynh, ngươi dạy ta kiếm đục thập tứ thức, ta dạy ngươi pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư, được chứ? Trung Nhạc chớp mắt cười nói. Ngươi phù hợp với đấu pháp chiến đấu của võ đạo tông sư hơn, mà ta phù hợp với kiếm lục thập tứ thức hơn. Trao đổi lẫn nhau, cả hai không ai thiệt cả, mà còn khiến cho thực lực tăng vọt đấy. Đàm Chân sớm đã thèm thuồng pháp môn chiến đấu của võ đạo tông sư, nghe vậy thì hào hứng nhưng lại chần chừ. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Đô thị không thể truyền ra ngoài, nếu mà truyền thụ ra ngoài bị Thủy Đô thị truy cứu. Trung Nhạc cười nói. Chúng ta chỉ đao trao đổi tâm đắc, nghiệm chứng sở học giữa đệ tử với nhau, hẳn là không tính là truyền thụ ra ngoài. Đàm Chân nghe vậy thì sáng rực, đầu lia lịa gật. Hẳn là không tính là truyền thụ ra ngoài nhỉ. Nào, tới động phủ của ngươi đi, chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Hiếu Sơ Tình, người lộ mãng quá, lại đi châm ngòi luyện khí sĩ nội môn vây công Trung Sơn thị ngay trước mặt mọi người, là rút dây động rừng, khiến choán phòng bị ngươi. Thủy thanh niên kia nhíu mày nhìn Hiếu Sơ Tình nói. Này, hắn đã nghi ngờ ngươi, muốn giết hắn đã không dễ lại càng không dễ. Là lão mẫu hiểu nhầm ta rồi. Hiếu Sơ Tình bật cười đáp. Người ta chẳng qua là muốn xả giận thay lão mẫu mà thôi. Cơ mà lần này Trung Sơn thị kia ra tay cũng khiến ta có chút thu hoạch. Cao tầng tộc ta để cho ta tới tra cứu kẻ cứu Quân Tư Tả là ai, mà người nọ dùng dao long để di chuyển, ở trên mặt đất cũng để lại dấu chân dao long, mà Trung Sơn thị này lại giỏi về điều khiển dao long,

Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào các anh em vào nghe livestream sau nhé. Cảm ơn bác Arseno có donate nhé. Mình có nhận donate của bạn Nguyễn Anh Tài là bác Arseno đúng không ạ? Chào Tú Anh Đỗ, chào Hồ Ngữ, chào Phương Hồ, chào Vũ Tuấn nhá. Cho mình một số tên chuyện kiểu quốc gia đánh nhau. Quốc gia đánh nhau mà có tu tiên thì có đạo quân đấy bác, có đạo quân siêu phẩm ấy. Còn trước thì có Xích Tâm nữa, Xích Tâm Tuần Thiên, nhưng mà mình phải ẩn đi rồi. Chào Phạm Tuấn Hùng ạ. Cảm ơn anh em nhé. Hẹn anh em tập tiếp theo.